Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3107, chương 3108, hù chết cá nhân. Liệt Thiên chỉ, một ngón tay Liệt Thiên, một kích này, đến vô cùng đột nhiên, lại để cho người căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình thế nguy cấp, mặc cho ai đối mặt một kích này. Đều muốn rất cảm thấy vô lực. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, chung quanh người đang xem cuộc chiến, càng là liền rút hơi lạnh. Sâu là Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Tôn Hoàng đại cảnh đích nhân vật ra tay. Khí tượng tất nhiên là phi phàm khó lường. Có một loại khó có thể thừa nhận chi trọng. Tung là đạp thiên giả. Mắt thấy bên trong chiến trường đã phát xanh hết thảy. Cũng là thân thể không khỏi bị run rẩy, sâu là hắn cảm thấy chấn sợ. Tại Tôn Hoàng trước mặt, mỗi một gã người đang xem cuộc chiến, đều cảm giác mình nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến. Không có ý nghĩa, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà, đối mặt Huyền Diệp lão tổ một kích, Thanh Lâm lại từ đầu đến cuối cùng, đều không có một tia động dung. Hắn như trước chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, bên người sáu cái viên cầu tự chủ lưu truyền, đối với Huyền Diệp lão tổ đột nhiên xuất hiện Liệt Thiên Chỉ, giống như căn bản là chưa từng phát giác đồng dạng, cái này lại để cho người không nghĩ ra, Thanh Lâm hắn đến cùng đang làm gì đó, chẳng lẽ thật sự tự biết không phải Huyền Diệp lão tổ chi địch, mà lựa chọn bỏ cuộc sao? Rất nhiều người đối với cái này đều là một hồi lắc đầu. Một trận chiến này căn bản không giống trong tưởng tượng như vậy. Cây kim so với cọng dâu, vô cùng phấn khích có kịch liệt. Một trận chiến này hoàn toàn không có một tia cao minh đáng nói, hoàn toàn tựu là thiên về một bên cục diện. Từ vừa mới bắt đầu liền đã không có bất luận cái gì lo lắng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Liệt Thiên chỉ lực trong tinh không truyền ra dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Thanh âm này hoàn toàn giống như là đoạt mệnh chi âm, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ có tai họa phát sinh. Liệt Thiên chỉ dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, nhanh chóng hướng Thanh Lâm kích xạ mà đi. Ông chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngay tại Liệt Thiên chỉ lực sắp chạm đến Thanh Lâm mi tâm trong tích tắc, Thanh Lâm bên người sáu cái viên cầu rõ ràng đồng thời tụ tập tại trước mặt của hắn. Chặn một kích này, Liệt Thiên chỉ lực đã ở trong một sát na bị dẹp yên, giống như cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua đồng dạng. Trong tinh không lập tức tựu yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều là vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất như trước không có nhìn rõ ràng vừa rồi đã phát sanh sự tình. Cái gì? Điều này sao có thể? Huyền Diệp lão tổ Liệt Thiên chỉ, hắn rõ ràng đỡ được rồi. Hắn là làm sao làm được? Cái kia sau cái viên cầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là một loại cái dạng gì đích thủ đoạn? Rõ ràng khả dĩ ngăn lại Liệt Thiên chỉ. Thanh Lâm, hắn chỉ là một cái thánh vương. Sao có thể đỡ nổi Tôn Hoàng công kích? Cái này hoàn toàn tựu là chuyện không thể nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau. Kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường mọi người thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Trước mắt của bọn hắn, không ngừng hiện ra vừa rồi cái kia một màn. Cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, toàn trường mấy trăm người cũng như cùng gà gỗ đồng dạng ngốc ngay tại chỗ. Đây là kích thứ nhất, ta mời ngươi là tiền bối áp dụng thủ thế, kế tiếp ta muốn chủ động công kích. Huyền Diệp tiền bối nên chú ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt mây trôi nước chảy mở miệng, theo như lời ra cũng là cực kỳ lại để cho người rung động. Nghe hắn ý trong lời nói, làm như vừa mới một kích vẫn còn nhường cho Huyền Diệp lão tổ, đây là làm sao có thể lại để cho người tiếp nhận sự tình. Huyền Diệp lão tổ cũng là nhất thời đờ đẫn, há to miệng, sửng sốt nói không nên lời một câu. Thanh Lâm chặn hắn liệt thiên chỉ, lại để cho hắn đồng dạng vô cùng kinh hãi. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên tay, khi kiếm tách ra, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Không chút do dự một kiếm, tự vung lên mà xuống. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, nhìn như không có một tia chỗ cao minh, hoàn toàn giống như là hài đồng huy kiếm. Thế nhưng mà theo một kiếm này chém ra, tự lại để cho người càng xem càng kinh ngạc. Ở đây mỗi người đều chí ít có thánh vương cảnh tu vi, đều đối với kiếm đạo có nhất định được đọc lướt qua. Lại toàn trường mọi người giật mình phát hiện, bọn hắn mỗi người chỗ nắm giữ kiếm đạo đại thuật, tại Thanh Lâm một kiếm này bên trong, đều có thể tìm được ảnh dấu vết. Tích, một kiếm này, hoàn toàn giống như là vạn nguyên chi kiếm, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, bao dung vạn kiếm, đây là, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, cho dù Huyền Diệp lão tổ, được chứng kiến quá nhiều sóng to gió lớn, cũng là vô cùng kinh hãi. Nhìn xem một kiếm này, đã có ngắn ngủi thất thần. Huyền Diệp lão tổ ánh mắt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Một kiếm này lại để cho hắn vô cùng thận trọng. Đây là cổ kiếm đạo tôn truyền thừa lại kiếm đạo đại thuật, hỗn hợp cổ kim tương lai sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo đại thuật sở trường tại một kiếm. Nhìn như không có một tia cao minh đáng nói, nhưng lại muôn đời mạnh nhất một kiếm. Còn đây là kiếm trung chi kiếm, chính là kiếm đạo thượng thừa nhất đại thuật. Một kiếm này, rõ ràng là ngươi chỗ nắm giữ. Không thể không nói, Huyền Diệp lão tổ ánh mắt thật sự ngoan độc. Hắn rõ ràng nhìn ra một kiếm này lai lịch, mà lại nghe hắn ý trong lời nói, làm như đối với cổ kiếm đạo tôn có không ít rất hiểu rõ. Nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm cũng là một hồi ngoài ý muốn, vô ý thức nhìn nhiều hắn hai mắt, bất quá dưới mắt, hiển nhiên không phải chuyện phiếm ôn chuyện thời điểm. Thanh Lâm một kiếm đã ra tay, nhanh chóng thẳng hướng Huyền Diệp lão tổ. Huyền Diệp lão tổ sắc mặt biến hóa, hướng về sau tạm lui, lại hai tay liên tục huy động. Huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Ông, chấm ngoặc kép, tinh không chấn động. Ngay tại Huyền Diệp lão tổ trước mặt, xuất hiện một tờ dài đến nửa xích màu đen lá cây. Cái kia lá cây, không biết đến tột cùng là gì thực vật. Lại vừa xuất hiện, thì có một loại vô cùng chấn nhiếp nhân tâm khí tức lưu chuyển mà ra. Mà lại theo Huyền Diệp lão tổ hai tay không ngừng huy động, có một đạo đạo đường vân xuất hiện ở đằng kia màu đen trên lá cây, lại để cho cái này lá cây khí tức qua trong giây lát lại trở nên càng thêm bất phàm. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, thế tới quá nhanh. Huyền Diệp lão tổ ra tay cũng không chậm, hắn chỉ là trong nháy mắt tự hoàn thành sở hữu tất cả động tác, sau đó song trường thường thường đẩy một mảnh kia màu đen lá cây liền phóng tới Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cực đạo hoàng uy tràn ngập, bao phủ mảng lớn tinh không, lại để cho chung quanh người đang xem cuộc chiến đều là tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao uy áp cảm giác. Huyền Diệp lão tổ hiển nhiên là thấy được Thanh Lâm bất phàm, vận dụng hoàng đạo tu vi, dục dùng hoàng uy trấn áp Thanh Lâm, đồng thời phá vỡ hắn một kiếm. Oanh, nhưng mà muôn đời mạnh nhất một kiếm rõ ràng không bị cực đạo hoàng uy ảnh hưởng, lập tức tựu cùng cái kia màu đen lá cây va chạm lại với nhau. Trong một sát na, một tiếng tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang lên. Thanh âm này hoàn toàn giống như là hai cái đại thế giới đụng nhau đụng phải đồng dạng, là kịch liệt như vậy chấn nhiếp nhân tâm thần. Ở này trong tích tắc, toàn trường người đang xem cuộc chiến, vô luận khoảng cách chiến trường rất xa, đều là thân thể không khỏi chịu một hồi kịch liệt rung động lắc lư, hoàn toàn như là bị điện giật bình thường. Ông, chấm ngoặc kép, kiếm cùng Diệp đụng nhau đụng cái kia phiến tinh vực. cũng là lập tức làm một phiến hắc bạch chi quang chỗ che đậy. Thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là toàn trường mọi người cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Càng cảm giác được có một cổ ngập trời năng lượng, theo chiến trường trung tâm mênh mông cuồn cuộn mà ra. Bất luận cái gì một người đều không chút nào chịu hoài nghi. Cái này một cổ lực lượng, tuyệt đối khả dĩ xé nát đạp thiên giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.